Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chó độ đại chiến. Ngay tại Tống Duy Dương tham gia đồ uống tiết trong lúc đó, Trung Quốc Internet giới bộc ra lớn tin tức, siêu cầu công ty khiển trách từ 15 triệu nguyên, cộng thêm 3 vạn cổ siêu cầu cổ phiếu, đổi lấy, hao 123,95% cổ phần. Tại đạt thành giao dịch đồng thời, Đinh Minh nghe theo Tống Duy Dương đề nghị, lương cao thuê, hao 123, trạm trưởng Lý Tân Bình. Đảm nhiệm siêu cầu, Internet sản phẩm bộ, phó tổng giám. Bởi vì Đinh Minh trợ giúp, cái này tin tức chấn động một thời. Lý Tân Bình bị đánh tạo thành IT giới rễ cỏ anh hùng, khích lệ vô số người mới dấn thân vào tại Internet chiều cường. Thật là rễ cỏ anh hùng, triệt triệt để rễ cỏ, bởi vì Lý Tân Bình chỉ có cấp 2 văn bằng. Vị lão huynh này tại thời đại thiếu niên, có thể nói chẳng làm nên trò trống gì. Điển hình vấn đề nhi đồng, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, si mê lên mạng, cấp 3 không đọc ngược lại đi làm quản trị mạng. Cả ngày ngâm mình ở trong quán Internet nói chuyện phiếm chơi game. Cho đến bị siêu cầu mướn trước đó, hắn thậm chí không hề rời đi qua quê quán tòa kia huyện thành nhỏ. Nhưng chính là như thế một tái không có trình độ, không có tầm mắt, không có theo đuổi đồ nhà quê. Hắn trong quán net làm ra hướng dẫn trang web, thế mà bán đi hơn 10 triệu nguyên giá cao. Hơn nữa còn dung thân biến thành siêu cẩu công ty bộ môn phó tổng. Truyền thông liền yêu đưa tin loại này tin tức. Phổ thông đại chúng cũng thích nghe loại này cố sự. Lý Tân Bình thần kỳ kinh lịch, hoàn toàn phù hợp mọi người đối rễ cỏ anh hùng định nghĩa. Hao 123 trước kia là không có lục soát cột. Bởi vì Lý Tân Bình tại vừa đương quản trị mạng lúc, chính mình là cái 100% thái điểu. Hắn phi thường rõ ràng đám thái điểu là như thế nào lên mạng. Mà lại hắn cho rằng Trung Quốc dân mạng 60% trở lên đều là thái điểu vô số bởi vì tò mò tâm mà đi. Vào quán net người trẻ tuổi, vô số vừa mua máy vi tính học sinh tiểu học, còn có những cái kia sẽ chỉ dùng con chuột thao tác trung lão niên. Bọn hắn lên mạng thời điểm, hoặc là không nhớ được địa chỉ Internet, hoặc là lười nhác đưa vào địa chỉ Internet, hay là không biết làm sao đưa vào địa chỉ Internet, cũng không biết cái gì là công cụ tìm kiếm, thậm chí ngay cả trình duyệt ngăn cất chứa cũng sẽ không dùng. Tại những này dân mạng trong mắt, cái gì Baidu, cái gì siêu cẩu, đều là cứt chó, hướng dẫn trang web vĩ đại nhất. Lý Tân Bình đem mấy ngàn nhà trang web đều phân loại bỏ vào, hao 123. Đám thái điểu chỉ cần dùng con chuột điểm kích là đủ. Mà lại làm quản trị mạng, hắn biết rõ dân mạng nhu cầu cơ bản. Các loại nóng nảy hoặc ít lưu ý địa chỉ Internet kết nối đều bị hắn bỏ vào trong túi. Trong đó thậm chí có loại kia mang nhan sắc kỳ quái trang web. Vẻn vẹn từ lưu lượng tới nói, năm 2003 Trung Quốc hướng dẫn trang web, hao 123, vị trí ổn định 1. Năm nay mới sáng lập, 256, sắp xếp thứ 2. Danh khí lớn nhất, 3721, chỉ có thể xếp thứ 3. Trong lịch sử, hao 123 là bị Baidu thu mua. Năm thứ 2 liền vì Baidu cống hiến 40% lưu lượng. Cũng có Baidu đại lực mở rộng nguyên nhân. Hiện tại Đinh Minh bị ép phản kích, siêu cầu tràn giá thu mua, hao 123. Trang đầu lập tức nhiều một cái lục soát cột. Cái này lục soát cột chính là chuyên môn vì siêu cầu dẫn lưu. Tin tức bộc ra về sau, Baidu ý đồ thu mua 3721. Trực tiếp bị áo đỏ giáo chủ đổi trở về. Bởi vì áo đỏ giáo chủ cảm giác mình đã bị vũ nhục. Lập tức, Baidu lại cùng 256 tiến hành đàm phán. Lấy 12 triệu nguyên giá cả thu hoạch được 256, 80% cổ phần. rõ ràng muốn cùng siêu cẩu võ đài, song phương mâu thuẫn gay cấn lại công khai hóa, bạo phát một trận tiếng trung lục soát đại chiến, lại bị truyền thông xưng là chó độ đại chiến. Siêu cấp thiếu tiền Baidu, tại vòng thứ ba đầu tư bỏ vốn lúc làm ra nhượng bộ, thu được 20 triệu đô la đầu tư, trong đó vẻn vẹn Yahoo liền đầu tư 10 triệu đô la, nhưng ở cổ quyền nhượng bộ đồng thời, Lý Ngạn Hồng tiên sinh phi thường kiên cường, lợi dụng AB cổ hình thức một mực nắm trong tay công ty quyền quyết định. Áo đỏ giáo chủ dị thường phẫn nộ, trực tiếp hủy bỏ 3721 trang đầu lục soát cột. Cái gì công cụ tìm kiếm đều không cần, giống như John Quijote giơ cao kỵ thương, nhắm ngay siêu cẩu cộng hao 123 cùng Baidu cộng 256. Cái này hai tòa máy xay gió quyết tử xung phong, mà siêu cẩu cùng Baidu đều đối 3721 khai thác không nhìn thái độ. Riêng phần mình điên cuồng mở rộng dưới cờ hướng dẫn trang web, đồng thời che đậy lại cái khác hướng dẫn đứng kết quả tìm kiếm. Áo đỏ giáo chủ đối với cái này không thể nhịn được nữa, đứng ra xung làm hướng dẫn giới võ lâm minh chủ, liên hợp hơn 20 nhà hướng dẫn trang web, khởi tố siêu cẩu cùng Baidu cạnh tranh bất chính, kiện cáo đánh chính là hơn 1 năm, phán quyết kết quả còn chưa có đi ra, hướng dẫn liên minh liền tự mình nội bộ hỏng mất. Áo đỏ giáo chủ lâm vào vô năng cuồng nộ trạng thái. Tại bi phẫn sau khi thuận tay chạy tới sáng lập 360, cùng Kim Sơn An toàn vệ sĩ chiến đến thống khoái. Về phần siêu cẩu cùng Baidu cạnh tranh, đã toàn phương vị triển khai 3 đại môn hộ trang web bên trong. Siêu hồ cùng võng dịch đều sử dụng Google Search kỹ thuật. Chỉ có Tân Lãng sử dụng Baidu lục soát kỹ thuật, nhưng là 3 tiểu môn hộ, trong đó 2 nhà đều cùng Baidu hợp tác. Đặc biệt là nước Mỹ Online cùng Lenovo hùn vốn thành lập FM365. Hoàn toàn đứng tại Baidu bên kia, bởi vì nước Mỹ Online lần này cũng đầu tư Baidu. Cái khác to to nhỏ nhỏ trang web cũng bị bách đứng đội. Nhất định phải 2 chọn 1, nếu không liền bị che đậy kết quả tìm kiếm. Cái này huyên náo quá phận, thậm chí kinh động đến chính thức bộ môn. Siêu cẩu cùng Baidu người phụ trách đều được mời đi uống trà. Sau đó riêng phần mình giải trừ đối với địch phương trang web bày che đậy. Mà tại kỹ thuật phương diện, Baidu năm ngoái áp dụng thiểm điện kế hoạch, trải qua mấy tháng nghiên cứu phát minh, lục soát tốc độ, lục soát độ chính xác, giao diện tốc độ phản ứng đều trội hơn siêu cẩu. Siêu cẩu kỹ thuật bắt nguồn từ Google, mà lại là mấy năm trước Google. Đến tiếp sau kỹ thuật hoặc là dùng tiền mua, hoặc là tự mình làm khai phát, bởi vì trước đó chủ yếu người cạnh tranh là Yahoo lục soát. Mà lại Yahoo lục soát rất dở, cho nên siêu cẩu lục soát kỹ thuật nghiên cứu phát minh đều không nhanh không chậm. Lấy được một chút thành tích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiện tại lục soát kỹ thuật bị Baidu phản siêu, Đinh Minh lập tức triệu tập tinh binh hãn tướng, phát khởi tên là truy phong kế hoạch nghiên cứu phát minh hạng mục. Những này kỳ thật cũng không tính là cái gì, chênh lệch không phải quá lớn, mà lại siêu cẩu nội dung đổi mới suất cũng thắng Baidu. Baidu chân chính tao thao tác ở chỗ, dân mạng chỉ cần mở ra Baidu trang đầu, trực tiếp tại địa chỉ Internet cột đưa vào chữ Hán, cũng có thể tìm thấy được tương ứng kết quả. Chức năng này nhìn như vô dụng, kỳ thực có tác dụng lớn. Chúng ta dùng một chuyện cười để giải thích. Người nào đó trong quán net chơi đùa, muốn tra tìm trò chơi công lược, nhưng lại không nhớ được địa chỉ Internet. Thế là dùng Google Search trò chơi tên. Hắn tại địa chỉ Internet cột đưa vào chữ Hán, phát hiện căn bản lục soát không ra đến, tức giận đến đổi Baidu đến lục soát, lần này lập tức liền ra. Vị này dân mạng bởi vậy ra kết luận, siêu cẩu là đồ bỏ đi, Baidu thực nhiêu bước, bao quát Đinh Minh ở bên trong. Toàn bộ siêu cầu đều không ai nghĩ đến. Thế mà là có người tại địa chỉ Internet cột đưa vào chữ Hán. Siêu cầu trang đầu chính giữa lớn như vậy lục soát cột đều không nhìn thấy sao. Sự thật chứng minh, mù lòa rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Siêu cầu rất nhanh tăng thêm địa chỉ Internet cột chữ Hán lục soát công năng. Mà vừa mới nhập chức Lý Tân Bình, cũng bị điều đi lục soát hạng mục bộ đảm nhiệm cố vấn. Bởi vì Lý Tân Bình làm nhiều năm quản trị mạng, được chứng kiến đủ loại kỳ hoa dân mạng, biết rõ những cái kia mạng lưới tiểu bạch nhóm cơ bản tình trạng, cũng biết như thế nào nghênh hợp tiểu bạch nhóm nhu cầu. Mặt khác, Baidu dẫn đầu đẩy ra MP3 lục soát download phục vụ. Siêu cầu lập tức theo vào, cái này khiến Thần Châu MP3 lượng tiêu thụ tăng nhiều. Mà Baidu cũng tại học siêu cầu, đẩy ra Baidu Bách Khoa, dù sao song phương đều tại lẫn nhau đạo văn cùng phong. Năm 2003 mùa thu cái nào đó trong đêm, Trung Quốc truyền thông đại học năm gần 20 tuổi sinh viên năm 3 Lý Minh Viễn, đang lợi dụng sau khi học xong thời gian, xử lý, rối tinh rối mù, forum web công việc. Đột nhiên, hắn thu được một đầu đứng ở giữa tin tức. Người tốt, người forum web làm tốt lắm. Lý Minh Sa thuận tay trả lời. Cảm ơn cổ vũ, ta sẽ càng thêm cố gắng. Đối phương còn nói, ta gọi Đinh Minh, đến từ siêu cầu, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Minh Viễn đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Đối phương nói, siêu cầu chuẩn bị đẩy ra một món tên là Postbar, sản phẩm. Chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh đi dạo qua ngươi forum web. Điểm danh đào ngươi qua đây đảm nhiệm sản phẩm quản lý. Lý Minh Viễn có chút mộng bức. Ngươi thật không phải lừa đảo. Đối phương trả lời. Có phải hay không lừa đảo? Ngươi đến trung quan thôn siêu hồ cao ốc liền biết. Lý Minh Viễn đương nhiên nghe nói qua siêu hồ. Cao ốc kia là siêu hồ cùng siêu cầu dùng chung offices, văn phòng. Chẳng lẽ mình thật bị Tống Duy Dương cùng Đinh Minh nhìn chúng? Lý Minh Viễn phi thường đàng hoàng nói. Đinh Tổng, ta năm nay mới 20 tuổi. Còn tại học đại học năm 3, người nhất định phải để cho ta làm sản phẩm quản lý. Tại dây lưới bên kia, Đinh Minh lập tức trong gió lộn xộn, gọi điện thoại cho Tống Duy Dương nói. Lão Tống, người để cho ta đào người kia. Năm nay mới 20 tuổi a, còn tại học đại học năm 3. Tống Duy Dương cười nói, quản hắn tuổi tác có mấy tuổi. Hắn đem một cái forum chạm nhỏ quản lý đến đặc biệt xuất sắc. Mà lại là các loại sáng tạo cái mới tính xuất sắc. Cái này chứng minh hắn là một nhân tài. Tốt a, nghe ngươi, Đinh Minh có chút im lặng. Tống Duy Dương làm sao có thể không biết Lý Minh Viễn. Đây chính là Baidu Thái Tử Gia, Baidu trẻ tuổi nhất phó tổng giám đốc, một lần bị ngoại giới coi là Baidu người nối nghiệp, đáng tiếc hoàng đế nhất thẳng sống được hào hào, thái tử lại phạm vào chút sai lầm, không thể tránh khỏi muốn bị lột sạch sẽ. Trong lịch sử, Lý Minh Viễn tiếp qua mấy tháng, liền sẽ bị Baidu chiêu đi làm postbar, mà lại cũng là bởi vì forum web bị nhìn trúng. Sau đó lại làm ra Baidu biết, Baidu Bách Khoa đám sản phẩm, lúc ấy cách hắn đại học tốt nghiệp còn chưa đủ một năm. Cuối tuần đến siêu cầu phỏng vấn đi, Đinh Minh lại phát ra một đầu tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.